Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 831, độc tài độc quyền, đa tạ điện hạ. Đường Chiêu cầm lấy hộp gỗ, sau khi có chút không người đối với Hoài Vương, liền vội vã rời đi. Hoài Vương phủi tay, đi vào trà lâu trước mặt. Không bao lâu, trong phòng nào đó trong trà lâu, hắn đem một cái hộp đưa cho người đầu đội áo choàng, nói, ngươi hẳn là cho hắn một cái hộp khác. Người kia mở hộp ra nhìn một chút, hộp gỗ này, chính là hắn vừa rồi cho Đường Chiêu, giờ phút này lại về tới trong tay hắn, hắn nhìn Hoài Vương, khó hiểu nói, điện hạ, đây là vì gì? Hai cái hộp này, hắn vừa rồi cho Đường Chiêu một hộp kia, hiệu dụng cùng trước đó giống nhau. Mà đổi thành một hộp khác, bị bọn họ pha loãng không ít, hiệu dụng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nguyên bản lượng thuốc trong 3 tháng liền có thể dồn người vào chỗ chết, sau khi hiệu dụng cắt giảm, cần chí ít nửa năm. Hoài Vương đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua dòng người phía dưới, nói, thời cơ chưa đến. Trong mấy ngày từ giao thừa đến nguyên tiêu, bách tính không cần lao động, quan viên không cần lên nha, vạn sự đều yên. Sau nguyên tiêu, tất cả đều khôi phục bình thường. Nhưng mà nguyên tiêu đi qua đã nửa tháng, tháng giêng năm đầu định nguyên đã qua, quan nhà trong kinh cũng đã hoạt động bình thường hơn 10 ngày. Bệ hạ vẫn còn chưa mở qua một lần tảo triều nào. Trong cung truyền tới tin tức là thân thể bệ hạ không được tốt, tạm thời hưu triều, tất cả công việc trong triều, đều giao cho Thượng Thư Tỉnh xử lý. Mà trong Thượng Thư Tỉnh, vương tướng đã tạm thời buông xuống chính vụ, hữu tướng Đường Ninh không ở kinh thành, toàn bộ Thượng Thư Tỉnh, do một mình Hoài Vương làm chủ. Hoàng cung, tẩm điện nào đó. Thái y Thừa Lăng Nhất Hồng thu hồi ngón tay khoác lên trên cổ tay Trần Hoàng, vuốt sợi râu, nói, thân thể của bệ hạ không có trở ngại gì. Xác nhận là vất vả lâu ngày thành tật, thần lại vì bệ hạ kê một đơn thuốc bổ dưỡng an thần. Lông mày Phương Thục Phi nhíu lên, hỏi, một tháng trước, Thái Y Viện liền nói bệ hạ là vất vả lâu ngày thành tật, những ngày này, bệ hạ cũng không đụng chính vụ, một mực vẫn tĩnh dưỡng thân thể làm sao lại càng lúc càng kém. Lăng Nhất Hồng mím môi, nói, tha thứ thần nói thẳng, bệnh của bệ hạ, sợ là tâm bệnh càng nhiều hơn một chút. Hắn lại nói đến nơi đây. Liền không hề tiếp tục nói. Tâm bệnh của bệ hạ là cái gì, tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn đầy cõi lòng mong đợi tiến về Tây Sơn Tế Thiên, lại không nghĩ rằng Khang Vương tạo phản ở thời điểm Tế Thiên. Việc này đã thành khúc mắc của bệ hạ, không phải dễ vượt qua như vậy. Phương Thục Phi còn muốn nói tiếp cái gì, Đường Huệ Phi nhìn nàng một cái, nói, chẳng lẽ Thục Phi ngay cả lời Thái Y nói cũng tin không nổi sao, hay là y thuật của Thục Phi còn tốt hơn Thái Y? Lời nói của Phương Thục Phi nhất thời đình trệ, lại không thể tiếp tục nói cái gì, chỉ có thể nhìn Lăng Nhất Hồng, nói, xin nhờ Lăng Thái Y. Lăng Nhất Hồng không người nói, đây là việc nằm trong phận sự của thần. Đường Huệ Phi mịt mờ nhìn thoáng qua cung nữ phụng dưỡng trong góc, hướng mọi người nói, được rồi, nếu Thái Y đã nhìn qua. Liền để bệ hạ tĩnh dưỡng cho tốt, tất cả chúng ta đi xuống đi, không nên quấy rầy đến bệ hạ. Đám người nghe vậy, nhao nhao rời khỏi cung điện. Đường Huệ Phi đi xuống thềm đá, đang muốn hồi cung, chợt lòng có cảm giác, dừng bước lại, quay đầu, đối diện với ánh mắt của Hoài Vương. Huệ Phi nương nương. Hoài Vương có chút ôm quyền, thi lễ một cái với nàng. Ánh mắt của Hoài Vương để thân thể Đường Huệ Phi rung lên, thời khắc này Hoài Vương, để nàng nhớ tới đứa bé hơn 10 năm trước kia, khi đó, hắn cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, ánh mắt kia tràn đầy đạm mạc. Không đựng một tia tình cảm của nhân loại. Ánh mắt Đường Huệ Phi vô ý thức trốn tránh, hỏi, ngươi còn không quay về? Hoài Vương cười cười, nói, nhìn thấy Huệ Phi nương nương, liền nhớ tới năm đó lúc tuổi còn nhỏ, nhận lấy không ít chiếu cố của nương nương, nhất thời thất thần, nương nương chớ trách. Đường Huệ Phi cũng không nhớ kỹ hơn 10 năm trước nàng đối với Hoài Vương có chiếu cố gì, trên thực tế, ngay lúc đó Hoài Vương còn quá nhỏ, nàng đối với hắn căn bản là không có ấn tượng gì. Nàng nhìn Hoài Vương một chút, nói, mẫu phi của ngươi chết sớm, bản cung chiếu cố ngươi là chuyện nên làm, ngươi cũng không cần nhớ ở trong lòng. Mẫu phi từ nhỏ đã dạy bảo ta, tích thủy chi ân, nên dũng tuyền tương báo. Hoài Vương lắc đầu, nói, đại ân đại đức của Huệ Phi nương nương, Triệu Duệ suốt đời khó quên, về sau có cơ hội, nhất định phải báo đáp nương nương. Hoài Vương bây giờ tay cầm quyền cao, một người cầm giữ Thượng Thư Tỉnh. Phân lượng câu nói này của hắn cực nặng, nhưng chẳng biết tại sao, Đường Huệ Phi đứng ở trước mặt hắn, trong lòng liền không khỏi nổi lên một trận sợ hãi thật sâu, nàng nhìn Hoài Vương một chút, nói, ngươi biết được có ơn tất báo liền tốt, thân thể bản cung có chút không thoải mái. Về cung trước. Nương nương đi thông thả. Hoài Vương không người xuống, cung tiễn Đường Huệ Phi rời đi, khi hắn ngẩng đầu lúc, ý cung kính trong mắt, sớm đã biến thành hờ hững. Lúc này, trong thái y viện, Lăng Nhất Hồng bị mấy tên thái y vây ở một chỗ, một người nhìn hắn, hỏi, thân thể bệ hạ đến cùng là thế nào? Lăng Nhất Hồng lắc đầu, nói, không tra được vấn đề gì, tự hồ thật sự là mệt nhọc gây nên. Chuyện này không nên a. Một tháng qua, bệ hạ cũng không có nhìn qua vài phong sổ con, làm sao có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Thuốc bổ cũng ăn nhiều như vậy, dù sao cũng nên có chút hiệu dụng. Chúng thái y đều nhăn lông mày, thảo luận không thôi. Bệ hạ gần đây luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi, thái y viện sau khi trải qua thương thảo, căn cứ triệu chứng của ông ta cho vài thang thuốc, theo lý thuyết phục dụng nhiều ngày như vậy, thân thể của ông ta coi như không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng sự thực là, thân thể bệ hạ càng ngày càng suy yếu, thái y viện đối với chuyện này, đã thúc thủ vô sách. Chuyện tật bệnh, cho dù bọn họ là thái y, cũng không dám nói mình thật sự tinh thông, thân thể người, huyền diệu đến cực điểm, có rất nhiều chứng bệnh. Đều là bọn họ không có cách nào giải thích. Bệ hạ từ sau khi Khang Vương tạo phản, thân thể liền ngày càng lụng bại, rất khó nói đây không phải là tâm bệnh. Còn nếu là tâm bệnh, vậy liền cần tâm dược đến trị, tâm dược của bệ hạ là cái gì, chỉ có chính ông ta mới biết. Có một người giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, hỏi, Tôn tiên sinh không phải là đang ở kinh sư hay sao, sao không mời hắn tiến cung, giúp bệ hạ nhìn một chút. Lăng Nhất Hồng lắc đầu, nói, một tháng trước, gia sư liền đã ra ngoài dạo chơi, ta cũng không biết lão nhân gia ông ta đi tới địa phương nào. Người kia thở dài, nói, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thượng thư đô tỉnh. Bởi vì những ngày này thân thể bệ hạ có việc, mọi việc trong lục bộ, đều là trực tiếp báo cáo cho thượng thư tỉnh. Lục đỉnh đi vào thượng thư nha, sau khi chào Hoài Vương, đem một phong sổ con đưa cho hắn, nói, đây là sau lần tiểu bỉ này, danh sách thăng trích của thập lục vệ, xin mời điện hạ xem qua. Cấm vệ khác với biên quân, bọn họ không tham dự chinh chiến với ngoại tộc, cấm vệ tướng lĩnh lên chức, phần lớn dựa vào là biểu hiện ở trong thi đấu tiểu bỉ. Hoài Vương nhìn một chút. Từ đó vòng ra một cái tên, nói, Tả Vũ Lâm vệ làm cận vệ của thiên tử, lại ở trong tỷ thí mấy năm này nhiều lần thất bại, Tả Vũ Lâm vệ tướng quân Lăng Vân khó từ tội lỗi, đã không thể lại đảm nhiệm chức này, Tây Môn vệ vừa mới tổ kiến, vị trí tướng quân còn treo lấy, liền để hắn đi Tây Môn vệ đi. Lục đỉnh giật mình, nói, chuyện này, có phải muốn hỏi qua bệ hạ hay không? Tả Vũ Lâm vệ là tâm phúc của bệ hạ, mặc dù ở trong thi đấu mấy năm này có biểu hiện không tốt, nhưng cũng là bởi vì có Tả Kiêu vệ tồn tại, nếu như trừ đi Tả Kiêu vệ, thành tích tỷ thí hàng năm của bọn họ cũng coi như là số một số hai. Huống hồ, thập lục vệ thi đấu, mặc dù có quan hệ tướng lĩnh trong đó dời trích, nhưng cũng đều giới hạn ở phía dưới trung lang tướng, chưa từng dính đến tướng quân. Thân thể của phụ hoàng có việc, loại chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là không nên quấy rầy ông ấy. Hoài Vương nhìn hắn một cái, nói, huống hồ, Lăng gia đã có kim vũ vệ đại tướng quân Lăng Vũ, Lăng Vân lại ngồi ở trên vị trí tướng quân Tả Vũ Lâm vệ, Lục Thượng Thư cảm thấy thích hợp không? Kim vũ vệ phụ trách thủ vệ kinh thành, Vũ Lâm vệ phụ trách thủ vệ hoàng cung, Lăng gia một môn, một vị kim vũ vệ đại tướng quân. Một vị Vũ Lâm vệ tướng quân. Nếu như Lăng gia muốn phản, thì cửa thành cửa cung mở rộng, đích thật là có chút không thích hợp, nhưng những năm này bệ hạ đều không nói cái gì, nói rõ là cực kỳ tín nhiệm đối với bọn họ, cũng liền không có người để ý việc này. Bây giờ bị Hoài Vương trực tiếp nói ra, Lục Đỉnh cũng không tịnh vì bọn họ nói chuyện, nếu không ngược lại lộ ra hắn có ý khác. Dù sao, lời nói của Hoài Vương có lý có cứ, lo lắng của hắn cũng không phải là không có lý. Lục Đỉnh suy nghĩ một lát. Chỉ có thể gật đầu nói, điện hạ nói có lý. Hắn nhìn về phía Hoài Vương. Lại hỏi, kể từ đó, vị trí tướng quân Tả Vũ vệ trống chỗ, lại nên để ai đến bổ khuyết? Hoài Vương lắc đầu, nói, đây chính là chuyện của binh bộ các ngươi. Một lát sau, Lục Đỉnh đi ra Thượng Thư Đô tỉnh, hướng nha môn binh bộ đi đến. Chuyện Hoài Vương dời Tả Vũ vệ đại tướng quân Lăng Vân, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng mà, Làm hoàng tử, cử động lần này của hắn vẫn còn có chút đi quá giới hạn, rất dễ gây ra người khác ngờ vực vô căn cứ. Dù sao, Hữu Vũ Vệ đại tướng quân là phụ thân của Hoài Vương Phi, nếu như Tả Vũ Vệ tướng quân cũng là người của hắn. Hoàng cung này, chẳng phải là sẽ rơi vào tay hắn. Hoài Vương tự hồ cũng ý thức được điểm này, cho nên cũng không chỉ định nhân tuyển Tả Vũ Vệ tướng quân, mà là đem sự lựa chọn này giao cho binh bộ, kể từ đó, tự nhiên cũng đoạn tuyệt ngờ vực vô căn cứ của một ít người. Hoài Vương trẻ tuổi như vậy, làm việc liền có thể giọt nước không lọc như vậy, không chút nào kém hơn Đường Ninh, nghĩ đến vị con rể tiện nghi kia của hắn, cũng cùng tuổi tác với bọn họ, Lục Đỉnh liền nhìn không được ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Chương 832, điều động binh bộ. Tả Vũ Vệ tướng quân Lăng Vân bị điều đến Tây Môn Vệ, do ai tới thay thế vị trí của Lăng Vân, là một việc làm cho binh bộ nhức đầu. Vũ Lâm Vệ là cấm vệ của thiên tử, không được bệ hạ cho phép, binh bộ trước kia là không có tư cách điều động Vũ Lâm Vệ tướng quân, nhưng có mệnh lệnh của Hoài Vương, bọn họ lại không thể không làm theo. Hoài Vương cho ra lý do rất đầy đủ, hắn không phải là vì tư lợi của bản thân, mà là vì đại cục, binh bộ không có lập trường phản đối, cũng không cần thiết phải phản đối. Binh bộ Nha Môn, binh bộ Tả Thị Lan Nhiếp Khiêm nhìn binh bộ Thượng Thư Lục Đỉnh. Hỏi, Thượng Thư Đại Nhân, chuyện này, thật không cần xin chỉ thị của bệ hạ sao? Lục Đỉnh lắc đầu, nói, trong cung truyền đến tin tức, thân thể bệ hạ mắc bệnh nhẹ, nếu không phải chuyện gì lớn, không nên quấy rầy bệ hạ. Nhiếp Khiêm khổ sở nói, nhưng lần này điều động đột nhiên như thế, trong thời gian ngắn, binh bộ hẳn là tìm ai đi thay thế vị trí của Lăng Vân. Binh bộ Hữu Thị Lan vẫn một mực trầm mặc nhìn hai người một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, liên quan tới tướng quân Tả Vũ Vệ, ta chỗ này ngược lại là có một nhân tuyển tốt. Ồ! Lục Đỉnh nhìn về phía Chu Thị Lan. Hỏi, người nào? Chu Thị Lan nói, Trần tướng quân không phải là sắp bị triệu hồi kinh sư sao, nửa tháng trước, binh bộ đang cân nhắc đem hắn an trí ở trên vị trí nào, đến bây giờ còn chưa quyết định được, lại đúng lúc gặp Lăng tướng quân bị điều đi. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, đã giải quyết vấn đề an trí Trần tướng quân, lại điền vào chỗ Tả Vũ Vệ tướng quân đang trống. Trên mặt Lục Đỉnh lộ ra vẻ suy tư, Chu Thị Lan nói tới Trần tướng quân, là tướng lĩnh biên quân, bây giờ biên cảnh phương Bắc tương đối an ổn, triều đình bắt đầu cố ý triệu hồi một nhóm tướng lĩnh biên quân. Trần tướng quân chính là một trong số đó. Làm cho binh bộ khó xử chính là, tướng lĩnh biên quân sau khi bị triệu hồi, trong cấm vệ nhưng cũng không có vị trí tướng lĩnh trống chỗ, lại không tiện để bọn họ nhàn phú ở nhà, bây giờ Lăng Vân bị điều đến Tây Môn Vệ, Vũ Lâm Vệ vừa vặn để trống một vị trí. Binh bộ Tả Thị Lan Nhiếp Khiêm suy nghĩ, gật đầu nói, đây cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Sau khi Lục Đỉnh cân nhắc, cũng nhẹ gật đầu, nói, vậy cứ xử lý như thế đi. Không bao lâu, Chu Thị Lan cầm một phong sổ con, ra binh bộ, tiến vào Thượng Thư Tỉnh. Đi vào nha phòng nào đó. Cung kính đem sổ con đặt ở trên bàn Hoài Vương, nói, Điện Hạ, nhân tuyển cho Tả Vũ Vệ tướng quân, binh bộ đã định ra xong. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói, Tả Vũ Vệ có trách nhiệm trọng đại, để Trần tướng quân sớm đi vào cung đi. Chu Thị Lan không người nói, hạ quan tuân mệnh. Lăng gia là đỉnh cấp tướng môn trong kinh, Vũ Lâm Vệ cùng Kim Vũ Vệ là vài chi đội ngũ quan trọng nhất trong cấm vệ, hai vệ trong tứ vệ. Đều bị Lăng gia nắm giữ trong lòng bàn tay, có thể thấy được bệ hạ tín nhiệm cỡ nào đối với Lăng gia. Chuyện Lăng Vân bị từ Tả Vũ Vệ điều đến Tây Môn Vệ, ở kinh thành nhất lên một trận phong ba không nhỏ. Cũng không phải là bệ hạ không tín nhiệm Lăng gia, từ khi thân thể bệ hạ bệnh nhẹ đến nay, sự vụ lớn nhỏ trong triều, đều do Hoài Vương một tay lo liệu. Cách làm này của hắn, đã ngoài ý liệu, lại vẫn hợp tình lý. Ngoài ý liệu chính là, hắn cùng Lăng gia không có ma sát gì, cũng không có thù hận, lại hủy tương lai tốt đẹp của Lăng Vân, tự nhiên là có chút kỳ quái. Hợp tình lý thì là bởi vì, hai vệ quan trọng như vậy, bị một gia tộc khống chế, đối với hoàng gia tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt, Khang Vương tạo phản ngay mới hai tháng trước đó, Hoài Vương phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lại có cái gì không đúng? Không nhìn tình cảm, chỉ nhìn đúng sai. Chuyện này cùng phong cách xử sự ngày thường của Hoài Vương nhất trí, liền cũng không có bao nhiêu người suy nghĩ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người ý thức được, mấy năm trước biên giới hoàng tử không được sủng ái kia, trong lúc không ai để ý,

Lương gia là gia tộc quyền thế số một số hai trong Vạn Châu Thành, quan viên trong Vạn Châu cũng muốn bán cho Lương gia mấy phần mặt mũi, không chỉ là như vậy, thứ sử Vạn Châu cũng là từ Lương gia đi ra. Ở Vạn Châu này, Lương gia chính là hoàng đế, ai dám đắc tội? Nguyễn huyện úy đi ra ngoài huyện nha, một vị người trẻ tuổi đứng ở cổng huyện nha, nhìn hắn, hỏi, không biết Nguyễn huyện úy có ở trong nha môn hay không? Nguyễn huyện úy nghĩ đến bản án có liên quan tới Lương gia, khoác tay áo, nói, không ở. Nói xong, bọn họ bước nhanh rời khỏi huyện nha. Đường Ninh hỏi liên tiếp hai tên sai dịch, bọn họ đều nói Vạn huyện huyện úy không ở, hắn nghe ngóng địa chỉ của đối phương, rất nhanh liền tìm được một chỗ dân trạch cách huyện nha không xa. Hắn đứng ở cửa ra vào, gõ cửa một cái, mở cửa là một tên phụ nhân. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, hỏi, tìm ai? Đường Ninh cười cười, hỏi, xin hỏi Nguyễn huyện úy có ở nhà hay không? Tự hồ là thấy người trẻ tuổi bên ngoài có khí độ bất phàm, phụ nhân kia nhìn hắn một cái, nói, vào đi. Đường Ninh vừa mới bước vào sân nhỏ, liền lại có một người từ bên trong chạy vào, nhìn phụ nhân kia, nói, ngươi làm sao để người ngoài tiến vào? Đường Ninh nhìn người vừa rồi thấy ở cửa nha môn kia, nghi nói, ngươi là Nguyễn huyện úy. Chính là bản quan. Nguyễn huyện úy đứng thẳng người, nhìn hắn một cái, nói, bản quan không biết ngươi có bản án gì, nhưng mà Lương gia. Không chỉ là ngươi không trêu chọc nổi, bản quan cũng không trêu chọc nổi, bản quan khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Lương gia nào? Nguyễn huyện úy hơi sửng sốt một chút, hỏi, không phải là bởi vì bản án của Lương gia, vậy ngươi tìm bản quan làm gì? Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói, Hồng Tô Thủ, Hoàng Đăng Tửu. Thân thể Nguyễn huyện úy rung lên, vô ý thức nói, hai con chim hoàng quanh Minh Thúy Liễu. Đường Ninh tiếp tục nói, ở trên trời nguyện làm bị dực điểu. Thân thể Nguyễn huyện úy càng thêm thẳng, lập tức nói, đại nạn lâm đầu riêng phận mình bay. Lão ẩu lực mặc dù suy. Ba lây nhạc dương thành. Phụ nhân kia nhìn bọn họ một chút, nghi ngờ nói, các ngươi đang nói cái gì? Lúc này, biểu lộ của Nguyễn huyện úy đã phát sinh biến hóa rất lớn, cung kính vươn tay, nói, mời vào trong. Hắn nhìn phụ nhân kia một chút, nói, ngươi ở bên ngoài trông coi, đừng cho bất cứ kẻ nào tiến đến. Đường Ninh đi vào gian phòng, Nguyễn huyện úy đóng cửa phòng lại, Đường Ninh từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài, Nguyễn huyện úy sau khi nhìn một chút, lập tức không người, cung kính nói, mật điệp tiên Nguyễn Cường, gặp qua đại nhân. Không cần đa lễ. Đường Ninh nhìn hắn. Hỏi, ta tới đây, là muốn hỏi ngươi một chút, chuyện liên quan tới kiềm địa. Đại nhân cứ mở miệng. Nguyễn huyện úy nói, thuộc hạ nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có biết tổng đàn của Vạn Cổ Giáo ở nơi nào không? Chương 834, cố nhân thành tích khoa cử của Nguyễn Cường kỳ thật cũng không kém, coi như không thể lưu lại kinh sư, năm đó kém cỏi nhất cũng có thể đảm nhiệm một vị huyện lệnh ở kinh kỳ. Nhưng mà hắn nhận được phần ủy nhiệm thứ nhất, liền từ kinh sư Phồn Hoa Nhất Trần Quốc, đi tới Vạn Châu vắng vẻ này. Hắn tới Vạn Châu, một lần chính là 10 năm. Không có ai biết, hắn ngoại trừ là Vạn Châu huyện úy ra, còn là gián điệp bí mật của triều đình, 10 năm này, tất cả động tĩnh ở Vạn Châu, hắn đều thay triều đình nhìn ở trong mắt, mỗi tháng đều phải viết một phong mật tín, hướng triều đình báo cáo. Sớm nhất chú ý tới biến hóa ở kiềm địa chính là hắn, cũng là hắn đưa tin tức cho kinh sư, nhưng mấy tháng nay, phía trên phái ra ba vị gián điệp bí mật tiến về kiềm địa, đều mịt mù không tin tức, trước mắt vị này, đã là vị thứ tư mà hắn thấy qua. Gặp Đường Ninh đi thẳng vào vấn đề liền điểm ra Vạn Cổ Giáo, trên mặt Nguyễn Cường hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu, nói, bẩm đại nhân, theo thuộc hạ biết, tổng đàn Vạn Cổ Giáo, hàng năm đều sẽ biến hóa, sẽ không thiết lập ở một chỗ cố định, trừ phi là hạch tâm giáo chúng của bọn họ, không có ai biết tổng đàn của bọn họ thiết lập ở chỗ nào. Lông mày Đường Ninh cau lại, trước khi đến hắn cũng không nghĩ tới, Vạn Cổ Giáo ở kiềm địa thế mà thần bí như vậy, ngay cả tổng đàn thiết lập ở địa phương nào đều có rất ít người biết, kể từ đó, hắn muốn tìm được Tô Mị, lại càng khó khăn. Nguyễn Cường lắc đầu, nói, nghe nói vài chục năm trước, tổng đàn của Vạn Cổ Giáo còn không phải dạng này, về sau nghe nói trong giáo bọn họ phát sinh một đại sự, từ đó về sau, bọn họ liền bắt đầu liên tục thay đổi địa phương đặt tổng đàn. Những chuyện này cũng không phải là Đường Ninh chú ý, hắn nhìn về phía Nguyễn Cường. Hỏi, chỗ nào có thể tìm tới giáo chúng hạch tâm của vạn cổ giáo? Chuyện này hạ quan liền không biết. Nguyễn Cường nhìn hắn, nghiêm nghị nói, thủ đoạn của người trong vạn cổ giáo xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường, đại nhân nhất thiết phải cẩn thận làm việc, trước ngài, đã có ba vị đại nhân lọt vào bất trắc. Có lão khất cái ở đó, Đường Ninh tự nhiên là không lo lắng những cổ thuật kia của bọn họ, nếu bàn về cổ thuật, hắn đã học xong vạn cổ độc kinh, tạo nghệ cổ thuật chưa chắc đã kém hơn thập đại trưởng lão của bọn họ, dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy qua quyển độc kinh hoàn chỉnh kia. Nói đến lão khất cái, Đường Ninh mới nhớ tới, trước khi bọn họ vào thành, lão gia hỏa này không biết lại chạy đi nơi nào, hắn còn phải đợi sau khi hắn ta tìm tới, mới có thể xâm nhập kiềm địa. Từ Nguyễn Cường nơi này cũng không lấy được tin tức gì hữu dụng, trong lòng Đường Ninh hơi có chút thất vọng, xem ra lần này, muốn đi vào kiềm địa rồi lại tìm hiểu. Nguyễn Cường đưa hắn ra cửa chính, không người nói, đại nhân đi thông thả. Hắn nhìn bóng lưng vị đại nhân vật trong mật điệp ti này rời đi, bờ môi giật giật, cuối cùng không có mở miệng. Hắn đã ở trên vị trí huyện úy Vạn Châu này ngồi 10 năm. Dựa theo quy củ quan viên tấn thăng của Trần Quốc, hắn hẳn là vào mấy năm trước đó liền có thể được lên chức, nhưng bởi vì thân phận gián điệp bí mật của hắn, mới ở trên vị trí này ngồi xuống chính là 10 năm. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi, hắn lúc nào có thể rời Vạn Châu, lời đến khóe miệng, nhưng cũng không có lá gan hỏi ra. Hắn khẽ thở dài, đang muốn xoay người lại, chợt có một bóng người từ một bên lão đảo nghiêng ngã đi tới, ngăn ở trước mặt hắn, lớn tiếng nói, đại nhân, van cầu ngài làm chủ cho tiểu nữ tử. Nguyễn huyện úy thình lình bị giật nảy mình, lui ra phía sau mấy bước. Hỏi, ngươi là ai, muốn bản quan làm chủ cái gì? Nữ tử kia nhìn hắn, nói, lương gia. Nghe được hai chữ lương gia, trong lòng Nguyễn huyện úy liền lập bập một tiếng, khua tay nói, chuyện lương gia, bản quan không quản được. Sắc mặt của nữ tử kia trắng bệch, lo lắng nói, đại nhân. Nguyễn huyện úy phất phất tay, nói, đi thôi đi thôi. Sắc mặt của nữ tử kia càng thêm tái nhợt, đang muốn mở miệng, từ phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Triệu cô nương. Triệu Vân Nhi xoay người, nhìn đê thân ảnh ối diện kia, bật thốt lên, đường, đường đại nhân, tại sao ngài lại ở chỗ này? Đường Ninh nhìn nàng. Trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, nói, quả nhiên là Triệu cô nương. Ở đoạn thời gian một nhà bọn họ vừa mới đến kinh sư kia, chung ý cùng nữ nhi Triệu Huyền Thừa lúc ấy thật sự là bằng hữu tốt, chỉ là về sau Triệu Huyền Thừa đứng ở đường gia phía bên kia, đối nghịch với đương nhiệm Bình An huyện lệnh nhạc phụ đại nhân, sau đó, chuyện hắn tham ô nhận hối lộ bị bại lộ, bị triều đình phán xử lưu vong. Mặc dù người nhà của hắn cũng không bởi vì chuyện kia mà nhận liên lụy gì, nhưng Triệu Vân Nhi cùng mẫu thân nàng từ đó về sau, liền rời khỏi kinh sư, không còn tin tức. Triệu Vân Nhi là người bạn thứ nhất của chung ý ở trong kinh sư. Chuyện lúc ấy, để nàng ở trong thời gian rất lâu, tâm tình đều có chút sa sút. Đường Ninh không nghĩ tới, lần này thế mà ở Vạn Châu gặp được nàng. Trong Nguyễn Phủ, Triệu Vân Nhi cầm chén trà trong tay, nhỏ giọng nói, Vân Nhi tổ tịch liền ở Vạn Châu, năm đó cha bị phán xử lưu vong, về sau trên đường liền bệnh qua đời, sau khi ta cùng mẹ an táng cha xong, liền trở về nơi này. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một cái, liền lại rất nhanh cúi đầu xuống. Nàng mặc dù ở xa tận Vạn Châu, nhưng cũng thường xuyên chú ý tới tin tức trong kinh sư, mấy năm này, hắn ở trong kinh làm ra từng đại sự. Nàng đều rất rõ ràng. Bình định loạn Giang Nam, giải nguy hiểm ở Tây Bắc, trấn áp Khang Vương tạo phản, trở thành tể tướng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay ở Trần Quốc. Trên người hắn có ánh sáng vạn trượng, cho dù là ở nơi hẻo lánh nhất của Trần Quốc, cũng khó có thể coi nhẹ hào quang chói sáng trên người hắn. Kỳ thật có một bí mật. Nàng đã chôn sâu trong đáy lòng nhiều năm, năm đó Tam Nguyên cặp đệ Quan Trạng Nguyên, là vị hôn phu huyễn tưởng trong lòng vô số nữ tử trong kinh, mà nàng, cũng là một người ở trong vô số nữ tử này. Nhưng mà thân phận bây giờ của hai người, một là tể tướng dưới một người trên vạn người. Một người cũng đã hèn mọn đến trong bụi bặm, nàng bởi vì từng có ý nghĩ như vậy mà cảm thấy xấu hổ cùng tự ti, đem vùi đầu thấp hơn. Chuyện năm đó sớm đã đi qua. Bây giờ ngay cả quái vật khổng lồ như Đường gia, đều đã sụp đổ, một cái Bình An huyện thừa nho nhỏ, đương nhiên là Đường Ninh sẽ không ghi ở trong lòng. Hắn chỉ là có chút thổn thức đối với biến hóa của Triệu Vân Nhi, đã từng là quan gia tiểu thư,

vậy liền phiền phức Nguyễn đại nhân. Không phiền phức, không phiền phức. Nguyễn Cường phất phất tay, nói, đây đều là việc nằm trong phận sự của hạ quan. Nguyễn huyện úy đi Lương gia thương lượng, Đường Ninh cũng rời khỏi Nguyễn Phủ, cùng Triệu Vân Nhi đi tới chỗ ở của các nàng. Theo nàng nói, sau khi Triệu huyện thừa chết ở trên đường Lưu Vong, nàng cùng mẫu thân liền trở về quê quán ở Vạn Châu, ở trong Lão Trạch. Mặc dù thời điểm đó sinh hoạt so ra kém lúc nàng còn là quan gia tiểu thư, nhưng các nàng bán sạch một chút vật ở Lão Trạch, cũng có chút tích xúc. Chỉ tiếc mẹ của nàng rất nhanh liền nghiện đánh bạc, thua sạch tích xúc, lại bán sạch Lão Trạch, về sau vẫn là Triệu Vân Nhi lấy cái chết bức bách, mới rốt cục giữ lại được một bút bạc. Mua sân nhỏ lụi bại này, để bọn họ miễn cưỡng có một địa phương che gió che mưa. Vị trí tòa nhà này, không thể nghi ngờ là ở nơi dân nghèo Vạn Châu tụ tập, cùng nhau đi tới, trên đường gặp không ít người nhàn tản, đều quăng tới ánh mắt khác thường đối với nàng. Triệu Vân Nhi tránh né ánh mắt của những người kia, cùng Đường Ninh đi đến trong viện, liền rất nhanh đóng cửa viện lại, nói, ta đi rót nước cho ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói, không cần, ta không khát. Triệu Vân Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, trong nhà cũng không có cái gì để chiêu đãi. Ngươi không cần khách khí như thế. Đường Ninh tùy ý ngồi trên băng ghế đá ở trong viện, nói, nghĩ không ra năm đó từ biệt, còn có một ngày gặp lại. Triệu Vân Nhi nói, ta cũng không nghĩ tới có thể gặp lại Đường Đại, có thể gặp lại ngươi. Sau khi nàng nói xong câu đó, bầu không khí liền có chút xấu hổ, Triệu Vân Nhi lấy dũng khí, ngẩng đầu hỏi, Chung Muội Muội còn tốt đó chứ? Nàng rất tốt. Đường Ninh cười cười, nói, nàng thường xuyên còn cùng ta nói về ngươi. Lúc Đường Ninh cùng Triệu Vân Nhi đang câu có câu không nói chuyện phiếm, trong Lương gia, Nguyễn Cường gặp được thiếu gia chủ Lương gia. Lương gia là đại tộc nơi này, Vạn Huyện huyện lệnh muốn gặp gia chủ Lương gia, cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nhưng mà huyện úy dù sao cũng là một chức quan, ở Vạn Huyện cũng coi là một nhân vật, trực tiếp từ chối ở ngoài cửa, có chút không quá phù hợp, bình thường mà nói, Lương gia đi ra xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, là vị thiếu gia chủ này. Nguyễn Cường đi vào trong đường, chắp tay đối với một người thanh niên, nói, Vũ thiếu gia. Lương gia thiếu gia chủ Lương Vũ nhìn hắn, cười hỏi, ngày hôm nay là ngọn gió nào đem Nguyễn đại nhân thổi tới đây thế? Nguyễn Cường nói ngay vào điểm chính, thực không dám giấu giếm. Nguyễn mỗ hôm nay đến nhà, là có chuyện muốn nhờ. Ồ! Lương Vũ nhìn hắn một chút, nói, Nguyễn đại nhân cứ nói đừng ngại. Là như vậy. Nguyễn huyện úy nhìn hắn, nói, Nguyễn mỗ có một người bằng hữu, mẹ của nàng không cẩn thận đắc tội nhị công tử, bị bắt tới Lương gia, Nguyễn mỗ ở chỗ này bồi cái không phải cho Lương gia, hy vọng đại công tử có thể thủ hạ lưu tình, tha cho nàng một lần. Hắn đem ba tấm ngân phiếu đặt lên bàn, nói, đây là số bạc nàng thiếu xong bạc, Nguyễn mỗ thay nàng trả. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không đáng Nguyễn đại nhân tự mình đi một chuyến. Lương Vũ phất phất tay, nói với một tên hạ nhân sau lưng, ngươi đi thả người. Trên mặt Nguyễn huyện úy lộ ra nét mừng, đứng lên, chắp tay nói, đa tạ đại công tử. Lương Vũ cười cười, nói, việc rất nhỏ. Sau khi Nguyễn huyện úy nói lời cảm tạ rời đi, Lương Vũ một lần nữa ngồi xuống, một ly trà chưa uống xong, liền có một bóng người từ bên ngoài vội vàng đi tới. Một người trẻ tuổi trên mặt có vết cào bước nhanh đi tới, nhìn hắn, hơi giận nói, đại ca, ngươi làm sao đem người ta bắt thả đi? Ngươi bắt. Lương Vũ nhìn hắn, nói, ngươi là quan phủ sao, ngươi dựa vào cái gì mà bắt người? Nàng còn nợ ta 300 lượng bạc. Người trẻ tuổi kia nói, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, chính là đến quan phủ ta cũng có đạo lý. Lương Vũ chỉ lên trên bàn, nói, 300 lượng bạc kia, Vạn Huyện huyện úy Nguyễn Cường đã thay nàng trả, hắn muốn Lương gia thả người. Vạn Huyện huyện úy là cái thứ gì, tại sao chúng ta phải nghe hắn? Người trẻ tuổi vẻ mặt khinh thường, nói, nữ nhân kia cào mặt của ta, cũng không phải 300 lượng bạc liền có thể bỏ qua. Được rồi. Lương Vũ nhìn hắn một cái, nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, làm việc điệu thấp chút. Người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, nói, nếu như ta cao điệu, đã sớm dùng sức mạnh đối với nữ nhi của nàng. Lúc đầu nàng đều nguyện ý dùng nữ nhi gán nợ, lại bị đại ca ngươi làm hỏng. Lương Vũ nhìn hắn, nói, muốn gái thì đi Thanh Lâu, nơi đó nữ nhân gì tìm không thấy. Người trẻ tuổi cả giận nói, đó có thể giống nhau sao? Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Lương Vũ phất phất tay, nói, coi như là bán một bộ mặt cho huyện úy Vạn Huyện. Tại sao chúng ta phải bán mặt mũi cho hắn? Lương Đào đứng lên, nói, chúng ta là Lương gia, ở Vạn Châu này, ở toàn bộ Tây Nam, chúng ta cần bán mặt mũi cho ai? Lương Vũ nhìn hắn một cái, nói, biết vì cái gì ngươi có thể đứng ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng như vậy sao? Lương Đào nói, bởi vì Lương gia có thực lực này. Bởi vì Lương gia nghe lời. Lương Vũ nhìn hắn, nói, ngươi muốn rõ ràng, bây giờ Lương gia có được tất cả là ai cho, ngươi cũng phải rõ ràng, ngươi hẳn là nghe lời nói của ai, kết cục không nghe lời, ngươi sẽ không muốn nếm thử. Lương Đào nghe vậy, tự hồ là nghĩ tới điều gì, thân thể không khỏi run lên, nhưng vẫn không cam lòng nói, vậy nếu như các nàng chính mình nguyện ý thì sao? Lương Vũ nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, chính ngươi chú ý phân tất, nếu không đến lúc đó đối với người nào cũng không tốt. Lương Đào nghe hiểu thâm ý trong lời nói của hắn, nhếch nhếch miệng. Nói, yên tâm đi, ta hiểu phân tất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 836, tin tức mấy năm qua này, Đường Ninh lý giải sâu nhất, hẳn là hai từ vật đổi sao dời, cảnh còn người mất này. Triệu Vân Nhi từ quan gia tiểu thư sáng sủa, biến thành dân gian nữ tử nhát gan bây giờ, là bởi vì gia cảnh bỗng nhiên biến hóa. Hai năm này, trong kinh có không ít gia tộc bị nhổ tận gốc, người bị khám nhà diệt tộc cũng không phải là số ít, Triệu gia so sánh với, kỳ thật đã coi như là rất khá. Tốc độ làm việc của Nguyễn huyện úy rất nhanh, Đường Ninh ở trong viện ngồi một lát, liền có hai bóng người từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Một người trong đó tự nhiên là Vạn Huyện huyện úy Nguyễn Cường. Một vị khác, chính là mẫu thân của Triệu Vân Nhi. Mấy năm trước đó, Đường Ninh đối với nàng liền không có cảm nhận gì tốt, năm đó cùng tồn tại ở một huyện nha, nàng châm chọc khiêu khích không ít đối với Nhạc mẫu đại nhân, đương nhiên, các nàng lúc trước thân phận tương tự, bây giờ một người đã là tứ phẩm cáo mệnh, một người khác lại biến thành thôn phụ nhiễm phải cực nghiện, sớm đã không thể đánh đồng. Giây phút Triệu Điền Thị vào cửa, còn đang cúi đầu khom lưng đối với Nguyễn huyện úy, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Đường Ninh, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền giận tái mặt. Giận dữ nói, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hiển nhiên, nàng còn canh cánh trong lòng đối với thù hận giữa hai nhà năm đó. Mẹ! Triệu Vân Nhi đứng người lên, vội vàng chạy tới, hỏi, ngươi đang làm gì, nếu không phải là Đường đại nhân, ngươi còn bị Lương gia giam giữ nữa kìa. Đường Ninh hờ hững nhìn nàng một cái, sau đó liền nhìn về phía Triệu Vân Nhi, nói, ta đi. Năm đó tình nghĩa của Triệu Vân Nhi đối với Chung Ý, hắn đã hoàn lại, cũng không có tâm tư ở chỗ này dây dưa cùng một vị thôn phụ. Triệu Vân Nhi tiễn hắn đi ra ngoài, không người, nói, đại nhân đi thông thả. Nhìn Đường Ninh rời đi. Nàng đóng cửa viện lại, lúc trở lại trong viện, Triệu Điền Thị nhìn nàng, nghi nói, tại sao hắn lại ở chỗ này, chẳng lẽ hắn bị giáng chức đến Vạn Châu, vậy thì thật sự là quá tốt. Triệu Vân Nhi cũng không nói cho nàng, bây giờ Đường Ninh đã là tể tướng một nước, là một trong mấy người có thân phận tôn quý nhất của Trần Quốc kia, nàng chỉ là lắc đầu, nói, ngươi đừng cược nữa, nếu có lần sau nữa, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nghe huyện úy đại nhân nói, ngươi cho Lương gia 300 lượng bạc. Phụ nhân nhìn nàng, hỏi, bạc của ngươi là từ đâu tới? Triệu Vân Nhi trầm mặt một lát. Nói, là Đường đại nhân xem ở tình cảm ngày xưa, cho ta mượn. Là hắn cho ngươi mượn. Hai mắt phụ nhân tỏa sáng, hỏi, hắn cho ngươi mượn bao nhiêu, còn có hay không, ta ngày đó lúc đầu đều cả gốc lẫn lãi thắng trở về, lại cho ta 100 lượng, ta liền có thể thắng về lão trạch. Về sau chúng ta cũng không cần ở lại địa phương trách ná này nữa. Triệu Vân Nhi nói, ta chỉ mượn 300 lượng. Kỳ thật Đường Ninh cho nàng 1.000 lượng, sau khi trả Lương gia 300 lượng, trong tay nàng còn có 700 lượng nữa. Nhưng những thứ này là muốn duy trì nửa đời sau sinh hoạt của mẹ con hai người các nàng. Nếu để cho nàng, nàng trong vòng một đêm, liền sẽ thua sạch sẽ. Trên mặt phụ nhân lộ ra vẻ nổi giận, nói, ngươi tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Hắn cho ngươi mượn 300 lượng, liền nhất định cho ngươi mượn 1.000 lượng. Triệu Vân Nhi nhìn nàng, hỏi, mượn hắn nhiều bạc như vậy, ngươi để cho ta về sau làm sao trả? Trả. Phụ nhân cười lạnh một tiếng, nói, bằng bản sự mượn tiền, tại sao phải trả, huống hồ đây là hắn nợ Triệu gia chúng ta. Ta sẽ không lại đi tìm hắn mượn bạc. Triệu Vân Nhi nhìn nàng một cái, nói, ta đi nấu cơm. 300 lượng. Triệu Điền Thị nhìn theo bóng lưng nàng. Trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực, chờ đến lúc Triệu Vân Nhi tiến vào phòng bếp, nàng liền lách mình vào trong phòng. Sau một lát, nàng nhìn một chồng ngân phiếu ở dưới đáy hòm nào đó, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Trên đường phố, mặt Nguyễn Cường lộ ra vẻ không cam lòng, nói, vừa rồi Triệu Điền Thị kia, cũng quá không biết lễ phép, đại nhân cứu được nàng, nàng ngược lại. Đường Ninh phất phất tay, nói, phụ nhân chở búa, cần gì cùng nàng so đo. Trên mặt Nguyễn Cường lộ ra vẻ kính nể, ông quyền nói, đại nhân có đức độ, là mẫu mực của quan viên chúng ta, hạ quan đối với đại nhân kính nể. Như Trường Giang chi thủy, thao thao bất tuyệt, lại như Hoàng Hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đại nhân. Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi, Nguyễn huyện úy ở Vạn Châu mấy năm rồi? Trong lòng Nguyễn Cường run lên, lập tức nói, bẩm đại nhân, hạ quan ngồi trên vị trí huyện úy Vạn Châu, đã ngồi 10 năm. 10 năm, cũng không ngắn. Ánh mắt của Đường Ninh dời, dường như thuận miệng hỏi, nếu như ngươi muốn chức quan điều động, ngươi muốn đi nơi nào? Nghe nói lời ấy, trong lòng Nguyễn Cường cơ hồ là không bị khống chế dâng lên một trận mừng như điên, nói, nếu như. Nếu có thể mà nói, hạ quan muốn về kinh kỳ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, bản quan nhớ kỹ. Thân thể Nguyễn Cường run rẩy, không ngừng không người nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Không cần cảm ơn ta. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đây là ngươi nên được. Nguyễn Cường đưa Đường Ninh đến khách sạn, không biết là mình đi như thế nào về nhà, lúc đi vào trong viện nhà mình, dưới chân của hắn còn có chút lân lân. Tên phụ nhân kia đi lên phía trước, nghi hoặc hỏi, đó là người nào, ngươi gặp thứ sử đại nhân đều không hề tôn kính như vậy qua. Thứ sử tính là cái rắm gì? Sống lưng của Nguyễn Cường thẳng tắp. Cười to nói, chờ lâu như vậy, rốt cục để cho chúng ta chờ đến, chúng ta có thể trở về kinh kỳ. Lần này lão tử trở về, tối thiểu là một huyện lệnh, rốt cuộc không cần chịu những chuyện vớ vẩn kia nữa. Từ Nguyễn huyện úy nơi đó không đạt được tin tức tổng đàn Vạn Cổ giáo có thể là hạch tâm giáo chúng, Đường Ninh liền không cần thiết dừng lại Vạn Châu nữa. Nhưng lão khất cái không biết đã chạy đi nơi nào, trước khi lên núi, còn muốn tìm được hắn trước, hoặc là chờ hắn đi tìm tới. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Ninh rửa mặt xong, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Nguyễn huyện úy đứng ở ngoài cửa. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Nguyễn huyện úy cười nói, có hạ quan ở Vạn Châu 10 năm, đối với nơi này rất quen thuộc, nếu như đại nhân muốn làm cái gì, cứ việc sai bảo hạ quan. Không cần. Đường Ninh khoát tay áo, nói, ngươi làm việc của ngươi là được, nếu có nhàn rỗi, liền giúp ta điều tra thêm về tổng đàn Vạn Cổ giáo hoặc là Chư Mạch ở nơi nào. Nguyễn huyện úy liên tục gật đầu xưng phải. Đường Ninh đang muốn trở về phòng, bỗng nhiên nhìn thấy đầu bậc thang có một bóng người đang đứng, hắn đi qua, nghi hoặc hỏi, Vân Nhi cô nương còn có chuyện gì sao? Không. Không có gì chuyện. Triệu Vân Nhi khẽ cắn môi dưới, một lát sau mới nói, ta chính là muốn hỏi một chút, Đường đại nhân lúc nào rời khỏi Sạn Châu, ta muốn đưa tiễn ngươi. Đường Ninh cũng không biết lão khất cái lúc nào trở về, suy nghĩ, nói, đại khái còn muốn mấy ngày đi. Đến lúc đó ta để Nguyễn huyện úy thông báo cho ngươi. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía hắn, hỏi, các ngươi mới vừa rồi là đang nói tới Vạn Cổ giáo sao? Đường Ninh nhìn về phía nàng, kinh ngạc nói, ngươi cũng biết Vạn Cổ giáo. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu, nói, lúc vừa về Vạn Châu, ta cùng mẹ ở chỗ này bày qua một cái xe bán mì. Thường xuyên có một ít người cổ tộc của Kiềm Địa tới ăn mì, ta nghe bọn họ nói qua. Các nàng là tam trưởng lão nhất mạch, giống như là đang tranh đoạt thánh nữ gì đó. Đường Ninh kinh dị nói, ngươi hiểu lời của bọn họ. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu, nói, nghe bọn họ nói nhiều, học được một chút xíu. Đường Ninh hỏi, ngươi biết bọn họ tranh đoạt thánh nữ ở nơi nào không? Các nàng chưa hề nói. Triệu Vân Nhi lắc đầu, nói, nhưng các nàng đề cập qua, các nàng nhất mạch kia ở nơi nào? Chương 837, không nói đạo lý hữu tâm trồng hoa, vô tâm trồng liễu. Đường Ninh không nghĩ tới, triều đình cùng gián điệp bí mật đều không điều tra ra được, Triệu Vân Nhi thế mà biết. Vạn cổ giáo tổng cộng có thập đại trưởng lão, từ sau khi vạn cổ giáo nội loạn, liền chia làm 10 mạch, phía dưới 10 mạch này, còn có chi mạch của riêng phần mình. Người ngoài căn bản là không rõ ràng, những tộc đàn bộ lạc trong núi kia, có một chi nào là hạch tâm giáo chúng của vạn cổ giáo, Đường Ninh muốn thông qua tìm kiếm bọn họ để biết được tổng đàn của vạn cổ giáo, cũng không thể nào ra tay. Nhưng mà, hắn từ trong miệng Triệu Vân Nhi biết được, chi mạch nào đó thuộc về tam trưởng lão nhất hệ, ngay ở trên ngọn núi nào đó ở Kiềm Châu. Sau khi tiến vào Kiềm Địa, liền không giống Đại Châu Thành như Vạn Châu này, sơn dân của Kiềm Địa, tụ tập thành tộc đàn bộ lạc, dựa vào núi mà ở, chỉ cần có thể tìm tới chi mạch này, có lẽ liền có thể tìm hiểu được nguồn gốc, biết được tổng đàn của bọn họ. Đường Ninh nói, lần này thật sự là tạ ơn Vân Nhi cô nương. Đại nhân tuyệt đối đừng nói như vậy. Triệu Vân Nhi lắc đầu liên tục, nói, có thể đến giúp đại nhân, là vinh hạnh của Vân Nhi. Chi mạch kia ở trên Đặng Long Sơn của Kiềm Châu, trước khi khởi hành, Đường Ninh cần tìm một phần địa đồ Kiềm Địa. Hắn đi ra cửa phòng, nói, Nguyễn huyện úy. Vừa dứt lời, cửa phòng một gian phòng khách đối diện cửa phòng hắn bỗng nhiên mở ra, Nguyễn huyện úy từ bên trong chạy đến, cung kính hỏi, đại nhân có gì dặn dò? Đường Ninh nói, làm phiền ngươi tìm một phần địa đồ Kiềm Địa cho ta. Nguyễn huyện úy lập tức nói, đại nhân yên tâm, chuyện này bao ở trên người ta. Đường Ninh đưa Triệu Vân Nhi ra khách sạn, chợt có hơn 10 người từ trên đường phố lao ra, đem bọn họ bao vây lại. Nguyễn huyện úy còn chưa kịp rời đi, biến sắc, cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Một người thanh niên cầm đầu lấy ra một tờ giấy, lung lay ở trước mắt hắn, nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hắn chỉ vào Triệu Vân Nhi, nói, mẹ nàng thiếu chúng ta rất nhiều bạc, ta đến tìm nàng đòi nợ, có cái gì không đúng sao? Nguyễn huyện úy nhìn người trẻ tuổi kia, nói, nhị công tử, 300 lượng bạc kia, ta không phải là đã trả lại cho ngươi rồi sao? 300 lượng kia đúng là trả. Lương Đào nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, nhưng mà nàng vừa mới lại nợ chúng ta 3 vạn lượng. Chuyện này lại nói thế nào? Nguyễn huyện úy giật nảy cả mình, không tin chắc nói, 3 vạn lượng. Triệu Vân Nhi hoa dung thất sắc, nhìn phụ nhân sau lưng người trẻ tuổi, khó có thể tin nói, mẹ, ngươi lại đi cược, ngươi lấy bạc ở đâu ra? Phụ nhân nhìn nàng một cái, nói, trong nhà rõ ràng liền có 700 lượng, ngươi còn nói không có. Thân thể Triệu Vân Nhi run rẩy, lúc ánh mắt nhìn về phía nàng, không che giấu được vẻ thất vọng. Mẹ ngươi thế nhưng mà nói, nàng không có bạc đưa ta, nếu như ngươi cũng không có, liền đem ngươi đưa cho ta. Lương Đào cười lạnh một tiếng, liền đưa tay chọc tới nàng. Nguyễn huyện úy bỗng nhiên đi lên phía trước, giang tay của hắn ra, cả giận nói, ta xem ai dám. Sắc mặt của Lương Đào âm trầm xuống, nói, Nguyễn lão nhị, ngươi xác nhận muốn đối nghịch với Lương gia ta sao? Mặc dù trong lòng Nguyễn huyện lệnh có chút chột dạ, nhưng hắn biết, đứng sau lưng của hắn y, thế nhưng là chỗ dựa lợi hại hơn Lương gia gấp 100 lần, nghĩ tới đây, thân thể của hắn một lần nữa thẳng tắp, nói, Lương lão nhị, dưới ban ngày ban mặt, ngươi muốn đối nghịch với quan phủ sao? Một tiếng Lương lão nhị này khiến cho trong lòng Lương Đào giận dữ, một cước đá lên trên bụng Nguyễn Cường. Khua tay nói, đem người mang đi cho ta. Nguyễn Cường lão đảo một cái, thật vất vả mới đứng thẳng người, ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người từ trong khách sạn đi tới, trong tay mang theo một cái roi, chỉ nghe hư hư vài tiếng, mấy tên hạ nhân Lương gia xông lên cũng chỉ có thể chạy trối chết. Trần Chu thu hồi roi, nhìn bọn họ, sắc mặt bình tĩnh nói, cút. Lương Đào lui ra phía sau mấy bước, nhìn bọn họ, cắn răng nói, các ngươi có gan. Địa thế còn mạnh hơn người, bên cạnh hắn những hạ nhân này hiển nhiên không phải đối thủ của gia hỏa chơi roi, Lương Đào nhìn bọn họ một chút, nói, chúng ta đi. Lúc hạ nhân bên cạnh hắn rời đi, nắm lấy cánh tay phụ nhân kia, Triệu Điền Thị nhìn Triệu Vân Nhi, vội vàng nói, Vân Nhi, cứu ta. Hạ nhân kia lập tức dùng ánh mắt khẩn trương nhìn Trần Chu nhìn về phía Đường Ninh phất phất tay, nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chớ xen vào việc của người khác. Trần Chu nhẹ gật đầu, thu hồi roi, trở lại sau lưng Đường Ninh. Sắc mặt của Triệu Điền Thị đại biến, lớn tiếng nói, Vân Nhi, cứu ta a! Triệu Vân Nhi nhìn về phía Đường Ninh, trề môi một cái, cuối cùng cũng không nói cái gì đến. Ngươi không có lương tâm. Ta là mẹ ngươi. Ngươi chờ. Các ngươi chờ lấy, các ngươi sẽ hối hận. Triệu Điền Thị bị những người kia kéo đi, Đường Ninh nhìn về phía Nguyễn Huyện Úy, hỏi, ngươi không sao chứ? Nguyễn Huyện Úy vuốt vuốt bụng, nói, hạ quan không có việc gì. Lúc này Đường Ninh mới nhìn về phía một bên Triệu Vân Nhi, nói, nếu như nàng không nhớ được bài học lần này, về sau sẽ còn tái phạm, hôm nay một màn này, sớm muộn sẽ còn xảy ra. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Đường Ninh nói, trước hết để cho nàng nếm chút khổ sở đi. Triệu Vân Nhi không nói gì, chính là chấp nhận. Lương gia. Lương Đào đá ngã lăn cái ghế. Trầm mặt nói, họ Nguyễn ăn gan hùng mật báo, dám quản chuyện của Lương gia ta. Hạ nhân bên cạnh hắn nói, thiếu gia, phía sau họ Nguyễn hẳn là có người làm chỗ dựa, ta nhìn vị trẻ tuổi bên người hắn kia, hẳn là có chút thân phận. Ta biết, ta biết. Triệu Điền Thị nghe vậy, vội vàng nói, hắn là quan viên trong kinh thành, chỉ là một tiểu quan. Quan ở kinh thành lớn ba cấp, tuy nói Lương gia cũng không sợ một tiểu quan từ kinh sư tới, nhưng Lương Đào lại không muốn đem chuyện làm lớn lên. Hắn nhìn Triệu Điền Thị, nói, cho ngươi thời gian ba ngày, nếu ngươi không kiếm được bạc, liền để con gái của ngươi chờ nhặt xác cho ngươi đi. Sắc mặt của Triệu Điền Thị đại biến, nói, ta chỗ nào có thể kiếm được nhiều bạc như vậy? Không phải việc của ta. Lương Đào nhìn nàng, nói, ba vạn lượng bạc, mua một cái mạng của ngươi, đối với ngươi mà nói cũng đáng. Triệu Điền Thị buồn bã nói, ngoại trừ tòa nhà nát kia, ta chẳng còn gì nữa, để cho ta làm sao kiếm. Lương Đào nhìn nàng, cười nói, ai nói, ngươi không phải còn có một đứa con gái sao? Nguyễn Cường cầm một trang giấy trong tay, bất đắc dĩ nhìn Đường Ninh, hỏi, đại nhân, lần này chúng ta nên làm cái gì? Tờ giấy trong tay hắn này là một tấm văn tự bán mình. Văn tự bán mình của Triệu Vân Nhi. Triệu Điền Thị thiếu Lương gia bạc, vô lực hoàn lại, liền đem Triệu Vân Nhi bán cho Lương gia. Loại chuyện này lúc đó có phát sinh, một chút dân cờ bạc cược đỏ mắt, sau khi bán xong phòng ở, bán trai bán gái bán lão bà, thậm chí ngay cả mình cũng bán cũng không hiếm gặp. Bọn họ cũng không biết, hoặc là nói bọn họ không nguyện ý biết, mười cược mười thua là sự thật. Từ khi bọn họ bước vào sòng bạc một khắc này mà bắt đầu, nếu là không nhanh chóng thu tay lại, sớm muộn sẽ đi đến tuyệt lộ này. Nhưng mà, bất kể là nói thế nào, loại chuyện ngươi tình ta nguyện này. Ở Trần Quốc, là được luật pháp bảo vệ. Triệu Điền Thị là mẫu thân của Triệu Vân Nhi, trên tờ văn tự bán mình này, có nàng đồng ý cùng giấu tay, cho dù là cầm tới quan phủ, Lương gia cũng chiếm lý. Triệu Vân Nhi đứng sau lưng Đường Ninh, thân thể run rẩy. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không còn chút máu. Có một vị mẫu thân dạng này, đối với nàng mà nói, cũng là một việc rất tàn khốc, Đường Ninh cho rằng sau khi trải qua chuyện này, nàng sẽ nhận thức được sai lầm của mình, thống cải tiền phi, một lần nữa làm người, không nghĩ tới nàng ngược lại một con đường đi tới đen. Hai tay Triệu Vân Nhi nắm chặt. Nói, cho dù ta chết, cũng sẽ không đồng ý Lương gia. Liền xem như không nhìn giao tình ngày xưa, nàng giúp hắn ân tình lớn như vậy, Đường Ninh cũng sẽ không nhìn nàng đi chết. Từ trên luật pháp giảng, đánh bạc là vi phạm, việc này sẽ khiến cho rất nhiều người thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, các triều đại đổi thay đều coi là hồng thủy mãnh thú, nhưng làm sao tham lam là thiên tính của con người, cho dù là văn bản lập pháp của triều đình rõ ràng, đối với chuyện này cũng nhiều lần cấm không thôi. Luật pháp của Trần Quốc ở phương diện này cũng không khắc nghiệt, chỉ là cấm chỉ quan viên đánh bạc. Kinh sư dưới chân thiên tử, bọn họ còn có thể có chỗ thu liễm, không dám chơi quá mức, nhưng ở loại địa phương như Vạn Châu này, pháp luật của triều đình liền thùng rỗng kêu to. Hắn nhìn về phía Nguyễn Huyện Úy, nói, dẫn người niêm phong sòng bạc của Lương gia. Nguyễn Huyện Úy giật mình, hỏi, thế nhưng là, phải dùng lý do gì đây? Đường Ninh suy nghĩ, nói, liền nói ảnh hưởng tới phong thủy Vạn Châu. Nguyễn Huyện Úy nhìn hắn, nhỏ giọng nói, đại nhân, chuyện này có chút không nói đạo lý đi. Chương 838, tiểu quan ở kinh sư Đường Ninh tự nhiên là giảng đạo lý, nhưng là giảng đạo lý cũng muốn phân trường hợp, cũng phải nhìn hắn có thời gian hay không. Lần này hắn xuất kinh, có nhiệm vụ khác, không có thời gian Vẫn Châu cùng gia tộc địa phương hao tổn. Huống hồ, hắn không có đạo lý, Lương gia mở sòng bạc, làm hại bách tính Vạn Châu cửa nát nhà tan liền có đạo lý. Nguyễn Huyện Úy nhìn hắn một chút, thật lâu sau, mới gật đầu nói, hạ quan đã hiểu. Hắn hiểu được chính là, chuyện này làm có được hay không, quyết định hắn sau khi được điều đến kinh kỳ, cất bước là thất phẩm huyện lệnh. Hay là tiến thêm một bước? Hắn vội vã trở về huyện nha, triệu tập mấy tên nha dịch tâm phúc, nói cho bọn họ hắn chuyện sắp phải làm. A. Một người trong đó nghe vậy, sắc mặt biến đổi, cả kinh nói, đại nhân, sòng bạc kia thế nhưng mà của Lương gia, đắc tội Lương gia, tất cả chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Mặt của những người còn lại cũng lộ vẻ khiếp sợ, rất là không hiểu nhìn hắn. Nguyễn Cường nhìn đám người chung quanh một chút, nói, các ngươi cho rằng, bản quan sẽ lấy hoạn lộ của chính mình ra đùa giỡn hay sao? Đám người mặt lộ kinh ngạc, nhìn hắn, hỏi, vậy đại nhân đây là? Nguyễn Cường nhìn bọn họ, nói, Lương gia tính là gì, nếu như làm xong chuyện này, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, đến lúc đó Lương gia có ở đó hay không, còn chưa nhất định. Lương gia. Lương Đào ngồi ở trước bàn, dùng ngón tay trỏ đập mặt bàn, lạnh lùng nói, ta nhìn họ Nguyễn bây giờ còn có lời gì nói. Lương gia làm gia tộc quyền thế ở Vạn Châu, nếu như không phải gia tộc không để cho hắn gây chuyện thị phi khắp nơi, chỉ là một tên huyện úy Vạn Huyện, hắn như thế nào lại để vào mắt? Bây giờ có Triệu Điền thì tự mình đồng ý đồng thời đè xuống vân tay văn tự bán mình. Nếu như Nguyễn Cường còn dám che chở, chính là đối nghịch với luật pháp, kể từ đó, chức huyện úy này của hắn cũng liền chấm dứt. Đương nhiên, mặc kệ kết quả chuyện lần này như thế nào, Lương gia cũng sẽ không cho phép hắn tiếp tục ngồi ở trên vị trí này nữa. Hắn nâng chung trà lên, nhìn về phía một tên hạ nhân, nói, đi nói cho Vương huyện lệnh, để hắn quản tốt người của mình, nếu như lại để cho Nguyễn lão nhị hỏng chuyện của chúng ta, huyện lệnh hắn dứt khoát cũng chạy trở về quê quán trồng trọt đi. Lời hắn mới nói xong không bao lâu, liền lại có một người vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Kinh hoàng nói, nhị thiếu gia, không xong, sòng bạc của chúng ta bị Nguyễn huyện úy mang theo một đám bộ khoái niêm phong. Lương Đào bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi nói, họ Nguyễn điên rồi sao? Vạn Châu đã là biên cảnh của Trần Quốc, tại Vạn Châu, Lương gia chính là tồn tại tương tự như hoàng đế, mặc dù ngày bình thường Lương gia làm việc điều thấp, rất ít làm chuyện ý thế hiếp người, nhưng cũng không có người dám lấn đến trên đầu Lương gia. Không chỉ có bách tính Vạn Châu không dám, gia tộc quyền thế không dám, liền ngay cả quan phủ cũng không dám. Huyện úy Vạn Huyện là Nguyễn Cường dẫn người niêm phong sòng bạc Lương gia. Rất nhanh liền thành sự kiện oanh động, nhiều năm trước tới nay, đây là lần thứ nhất có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Trong huyện nha, Vương huyện lệnh vội vã đi vào huyện úy nha, vừa đi vào, liền căm tức nhìn Nguyễn huyện úy, quát lớn, ngươi điên rồi sao, sòng bạc của Lương gia ngươi cũng dám niêm phong. Phía sau có người làm chỗ dựa, Nguyễn Cường tự nhiên không sợ, đứng lên, nghiêm mặt nói, bản quan nhận được bách tính báo cáo, sòng bạc của Lương gia gian lận, dùng thủ đoạn không đứng đắn, giành tiền tài của bách tính, bản quan theo luật niêm phong sòng bạc của bọn họ, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Vương huyện lệnh nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi bị điên hay là choáng váng rồi? Sòng bạc không gian lận không dối trá, vậy còn gọi là sòng bạc sao, chỉ có dân cờ bạc thua tiền. Lúc nào gặp qua nhà cái thua lỗ. Đây vốn chính là quy củ ngầm được thừa nhận, Nguyễn huyện úy niêm phong sòng bạc của Lương gia, hắn mới là người phá hư quy củ. Miếu nhỏ Vạn huyện huyện nha chúng ta, không dung được Nguyễn huyện úy tôn đại Phật này. Vương huyện lệnh nhìn hắn một cái, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần phải lên nha. Đây chính là ngừng chức của hắn, trong lòng Nguyễn huyện úy không có chút nào hoảng. Thậm chí còn có chút muốn cười. Từ nay về sau, Vạn huyện huyện nha với hắn mà nói, đích thật là một cái miếu nhỏ, Bình An huyện nha, mới là địa phương mà hắn mơ ước. Hắn đứng lên, nhìn Vương huyện lệnh một cái, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Vương huyện lệnh nhìn bóng lưng hắn rời đi, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Nguyễn huyện úy cho tới bây giờ đều là một người nhát gan sợ phiền phức, gặp được chuyện Lương gia, đều là có thể trốn bao xa liền trốn xa bấy nhiêu, lần này, lại dám chủ động trêu chọc Lương gia. Làm việc thật to ngoài dự liệu của hắn. Nếu như không phải là hắn có cái gì cậy vào, chính là hắn điên thật rồi. Nhưng mà giờ phút này, Vương huyện lệnh không rảnh đi xoắn xuýt chuyện này, hắn đi vào trong đường nào đó của huyện nha, ngồi đối diện với một người cười cười, nói, hiểu lầm, một trận hiểu lầm, chuyện này là Nguyễn huyện úy tự tác chủ trương, không phải bản huyện hạ lệnh, bản huyện đã ngừng chức của hắn, hy vọng Lương gia không nên trách tội.

mà thiết kế đưa một thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu quan viên địa phương. Cho dù là thứ sử Mộc Châu, cũng vô cùng kiên kỵ đối với đề hình quan. Mà ở trong phòng khách khách sạn nào đó ở Vạn Châu, vị đề hình quan Sơn Nam Tây Đạo này, đứng ở trước mặt Đường Ninh, lộ ra vô cùng cung kính, chắp tay nói, hạ quan gặp qua Đường tướng. Đường Ninh cười nói, Lưu đại nhân không cần khách khí. Nghe nói Đường tướng đến Vạn Châu, hạ quan liền lập tức chạy tới. Sau khi Lưu Tranh ngồi xuống, mở miệng hỏi, không biết Đường tướng triệu hạ quan đến đây, có gì phân phó? Đường Ninh nói, kiềm địa sắp loạn. Vạn Châu đến lúc đó đứng mũi chịu sào, bản quan cần Lưu đại nhân tọa trấn Vạn Châu, ổn định thế cục Vạn Châu. Một khi hữu tướng tự mình đến Vạn Châu, liền đủ để chứng minh tình thế của kiềm địa nghiêm trọng đến trình độ nào, sắc mặt Lưu Tranh nghiêm nghị, lập tức nói, hạ quan tuân mệnh. Có đề hình quan Lưu Tranh ở Vạn Châu, quân coi giữ Vạn Châu cũng bị hắn tạm thời tiếp nhận, cho dù là Vạn Châu thứ sử cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Đường Ninh trở lại trong phòng của mình, trong lòng thầm mắng lão khất cái một câu không đáng tin cậy, cởi áo lên giường. Lúc này, trên đường phố trong Vạn Châu Thành, cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, chợt có phu canh đi ngang qua mà thôi. Mặc dù Vạn Châu là biên cảnh Trần Quốc, nhưng Lương Quốc đã vong, bộ tộc trong núi của Kiềm Địa, cũng sẽ không đến Vạn Châu quấy rối, bởi vậy Vạn Châu Thành phòng từ trước đến nay đều không phải là khẩn trương cỡ nào. Trong thành cấm đi lại ban đêm, sớm nhiều năm trước liền đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng mà Vạn Châu không thể so với kinh sư, bách tính sống về đêm cũng không phong phú như vậy, sắc trời tối xuống không bao lâu, trên đường phố liền hiếm gặp người đi đường. Canh ba sáng cái mỏ vang lên không bao lâu. Chợt có từng bóng đen xuất hiện ở trên đường, thật nhanh hướng về khách sạn nào đó bên đường chạy vội mà tới. Một người cầm đầu nhẹ nhàng đẩy cửa khách sạn ra, tự hồ là biết cửa này cũng không đóng. Cửa lớn của khách sạn bị đẩy ra một cái khe hở, gần 10 người từ bên ngoài tràn vào. Một giọng nói trẻ tuổi cầm đầu nói, Triệu Vân Nhi ở chỗ này. Một người sau lưng nói, nhị thiếu gia, ta tận mắt thấy, ban ngày Triệu Vân Nhi kia tiến vào nơi này, liền chưa từng đi ra ngoài. Lương Đào giật miếng vải đen trên mặt xuống, nói, đi gian phòng tiểu tử kia trước, trói hắn, một hồi ta muốn để hắn nhìn tận mắt. Người phía sau hắn chỉ trên lầu, nói, gian phòng của hắn ở thứ ba bên trái. Mấy người rón rén đi tới thang lầu, sờ đến trước cửa phòng thứ ba bên trái, dùng một lưỡi dao cực mỏng, từ ngoài cửa cậy mở then cửa. Lương Đào bước vào phòng, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, vừa mới đi hai bước, bước chân chợt ngừng một lát. Hắn chỉ cảm thấy tựa hồ là có đồ vật gì bò lên trên chân hắn, rất nhanh liền chui vào ống quần của hắn, sau đó, trên đùi của hắn liền truyền đến cảm giác đâm nhói, để hắn nhịn đau không được hô lên. Người trên giường tựa hồ là bị âm thanh của hắn đánh thức. Từ trên giường ngồi dậy, hỏi, người nào? Đi mau. Phát hiện ra bọn họ đã bại lộ, hai người dựng Lương Đào lên, trong nháy mắt liền nhảy ra cửa phòng, người còn lại muốn rời khỏi, lại bị bóng roi từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện phong bế đường đi. Trần Chu đem mấy người kia bắt lại, trói chặt, sau đó mới nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, đại nhân, còn có ba người chạy, thủ hạ đi đuổi. Đường Ninh phất phất tay, nói, không cần, ngày mai bọn họ sẽ tìm tới. Người cầm đầu kia bị cổ trùng cắn, trong vòng 12 canh giờ, không hiểu cổ độc, cái chân kia của hắn liền sẽ phế bỏ. Lần này Đường Ninh sử dụng cổ trùng, là căn cứ theo vạn cổ độc kinh một lần nữa bồi dưỡng, phương pháp giải cổ bình thường, căn bản là không giải được loại trùng độc này, trừ phi là loại cấp bậc thập đại trưởng lão giống Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh kia, mới có khả năng giải cổ. Hiển nhiên, Lương gia là không thể nào có người như vậy tồn tại, gia tộc của Vạn Châu Thứ Sử nếu như có dấu một trong thập đại trưởng lão Vạn Cổ Giáo, một cái tội danh thông đồng với địch phản quốc là rửa không sạch. Lưu Tranh mặc quần áo tử tế, vội vã từ căn phòng cách vách tới, nhìn mấy người bị Trần Chu cột. Kinh Hải nói, đây là có chuyện gì? Trần Chu đã từ trong miệng một người hỏi ra thân phận của bọn họ, đi tới, nói, là Lương gia. Lương gia thật to gan. Lưu Tranh trầm mặt, cả giận nói, sáng sớm ngày mai, bản quan liền đi phủ thứ sử hỏi tội. Lương gia. Đêm đã khuya, trong đại đường Lương gia, lại vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Lương Đào nằm trên mặt đất, một cái chân đã sưng to bằng hai cái đùi, cả người còn đang kêu trên không ngừng, Lương Vũ nhìn hắn, kinh hãi nói, đây là cái gì? Sắc mặt của gia chủ Lương gia âm trầm, nói, là cổ độc. Lương Đào than vãn, đại bá. mau cứu ta, mau cứu ta. Ta không muốn chết à. Gia chủ Lương gia nhìn hắn một cái, nói, ngươi chờ một chút. Hắn đi ra đại đường, đi vào một chỗ sân nhỏ ẩn nấp sâu trong Lương phủ, gõ cửa viện ba cái, nói, Ngô tiên sinh, Lương mổ có việc muốn nhờ. Qua không lâu, cửa viện liền từ bên trong mở ra, một lão giả nhìn hắn một cái, hỏi, chuyện gì? Gặp qua quản gia. Gia chủ Lương gia cung kính chắp tay với lão giả, mới nói, Lương đạo tự như là bị người hạ trùng độc, Lương mổ muốn mời quản gia hỗ trợ nhìn. Trùng độc. Lão giả nhìn hắn một cái, đóng cửa viện lại, nói, đi thôi, đi xem một chút. Một lát sau. Đại đường của Lương phủ, lão giả kia nhìn Lương Đào một chút, dùng chủy thủ ở trên đùi của hắn vạch ra một vết thương, từ trong ngực lấy ra một bình sứ, đem bột phấn trong bình vẩy lên đi. Đau, đau. Bột phấn kia sau khi dính lên vết thương, trong miệng Lương Đào phát sinh tiếng gào thét thảm thiết, trán nổi gân xanh lên, đúng là trực tiếp đau tới hôn mê bất tỉnh. Lão giả kia thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ. Gia chủ Lương gia nhìn Lương Đào ngất đi, nhìn về phía lão giả kia, vội vàng hỏi, đây là thế nào? Đừng hoảng hốt. Lão giả kia cẩn thận chu đáo nhìn lấy vết thương của Lương Đào. Trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, một đoạn thời khắc, từ trong ngực lấy ra một bình sứ khác, đem thuốc bột trong hai bình sứ hỗn hợp lại cùng nhau, đổ lên trên vết thương của Lương Đào. Chỉ thấy thuốc bột sau khi ẩn vào huyết dịch, đùi Lương Đào đang sưng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu sưng, cuối cùng khôi phục như thường. Gia chủ Lương gia rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, tạ ơn quản gia đại nhân. Có ý tứ. Lão giả kia vuốt vuốt mi tâm, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, không biết là vị lão bằng hữu nào đến. Trên mặt hắn mặc dù mang theo dáng tươi cười, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt lại hiện ra một tia kiên kỵ thật sâu. Một lát sau, trong tiểu viện, lão giả đóng cửa viện lại, đi vào trong phòng nào đó, trung niên ngồi trước bàn nhìn về phía hắn, hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ là Lương gia xảy ra đại sự gì? Lão giả mặt lộ vẻ kiên dè, nói, có người đến Vạn Châu. Lông mày trung niên kia nhíu lên, có người, trong miệng lão giả, chỉ là một ít người đặc biệt, là người mà trước mắt bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Thập đại trưởng lão làm sao lại tới đây? Trung niên nhân hỏi, chẳng lẽ là hành tích của chúng ta bại lộ? Còn không biết. Lão giả suy nghĩ. Nói, ngày mai ta đi dò xét trước, nhìn đến cùng là vị lão bằng hữu nào, thế hơn nữa ngay vào lúc này rời đi kiềm địa. Chương 840, đạp phá giày sắt Lương gia. Chân Lương Đào bị sưng đã khôi phục như thường, ngoại trừ đi đường còn có chút không tiện. Tự hồ cũng không có cái gì đáng ngại. Đám người Lương gia tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với chuyện này, mặt của gia chủ Lương gia thì lại lộ vẻ hoài nghi, nhìn Lương Đào, hỏi, ngươi nói là, gian phòng của người kia, có cái gì đó cắn ngươi? Lương Đào nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta vừa mới đi vào gian phòng của hắn, liền bị thứ gì đó cắn. Có ý tứ, quan viên từ kinh sư tới, thế mà hiểu cổ thuật, đây là thông đồng với địch a. Gia chủ Lương gia vuốt vuốt chòm râu. Nói, đi phủ thứ sử tìm cha ngươi, sáng sớm ngày mai, dẫn người đem hắn bắt lại thẩm vấn. Lương Đào bẻ bẻ khớp xương ngón tay, cắn răng nói, dám thả côn trùng cắn ta, ngày mai ngươi chờ đấy cho lão tử. Tối hôm qua không còn có người quấy rầy, Đường Ninh ngủ một giấc này rất dễ chịu, sắc trời mới vừa hừng sáng, hắn mở mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, đột nhiên nhìn thấy trong phòng nhiều hơn một người. Đường Ninh giật nảy mình. Trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, từ trên giường bắn lên tới, mới phát hiện ngồi tại trước bàn chính là lão khất cái. Hắn đi xuống giường, nhìn hắn ta. Tức giận hỏi, ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì thế? Lão khất cái vừa móc chân, vừa nói, đi tìm mấy lão bằng hữu ôn chuyện. Đường Ninh hỏi, tìm được? Không. Lão khất cái lắc đầu, nói, bọn họ đã sớm chết thẳng cẳng quy thiên. Đường Ninh đi qua. Đè nén lửa giận trong lòng, nói, ngươi có thể có chút tinh thần đoàn đội hay không, không nên hơi một tí liền chơi biến mất, có biết dọc theo con đường này bởi vì ngươi, chúng ta chậm trễ bao nhiêu thời gian rồi hay không? Lão khất cái liếc mắt nhìn hắn, ngửi ngửi bàn tay, nói, ban đầu là ai bảo lão phu tới? Đường Ninh ngàn vạn lần không nên. Không nên ham võ công cao siêu của lão khất cái, kỳ thật mang lão Trịnh tới là được, hắn chỉ là đến tìm Tô Mị, cũng sẽ không cứng đối cứng với thập đại trưởng lão, thật sự muốn đụng tới hai ba người, một mình lão Trịnh cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Võ công của lão khất cái cao, thế nhưng mà hắn một chút cũng không nghe lời, võ công lại cao hơn nữa, cũng chỉ là một sự cản trở. Đường Ninh đã không ôm hy vọng gì đối với việc lão khất cái có thể giúp hắn cái gì, hắn đưa đề hình quan của Sơn Nam Tây Đạo Lưu Tranh ra khỏi khách sạn, chuyện Lương Gia cùng Lương Thứ Sử, Lưu Tranh sẽ đi xử lý. Bọn Lưu Tranh mang theo những thích khách đêm qua kia đi ra ngoài khách sạn, cách đó không xa, cũng có vài chục bóng người đang hướng bên này đi tới. Cầm đầu, chính là Lương Gia nhị công tử Lương Đào, phía sau hắn, đi theo chính là quan lại nha sai của Thứ Sử Nha Môn. Hắn nhìn về phía quan viên phủ Thứ Sử bên cạnh, hỏi, thông đồng với địch phản quốc là tội gì? Quan viên kia nói, theo luật đáng chém, căn cứ tội ác nặng nhẹ, tru di tam tộc đến cửu tộc không giống nhau. Lương Đào hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là một quan nho nhỏ ở Kinh Thành, liền dám làm mưa làm gió ở Vạn Châu, lần này liền để ngươi khám nhà diệt tộc. Một tên hạ nhân phía sau hắn nhìn về phía phía trước, nói, công tử, bọn họ ở chỗ này. Lương Đào dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy những người kia đang ở ngoài cửa khách sạn, vội thúc giục quan viên Thứ Sử Nha Môn kia nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh để cho người ta đem tất cả bọn họ đều bắt lại. Quan viên kia lại tự hồ không nghe được hắn nói, nhìn một bóng người ở cửa khách sạn, thân thể run lên, thất thanh nói, Lưu, Lưu đại nhân. Đề hình quan của Sơn Nam Tây Đạo Lưu Tranh, chính là kể cả Vạn Châu ở bên trong, ác mộng trong lòng quan viên hơn 10 châu ở Sơn Nam Tây Đạo. Cho dù là Thứ Sử đại nhân cũng phải trốn tránh hắn, lần này bọn họ cần bắt người, lại là Lưu đại nhân. Chuyện này còn không phải là làm hắn kinh hãi nhất. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, ở Sơn Nam Tây Đạo, Lưu đại nhân ngồi một mình một ghế trên, giờ phút này vẫn đứng ở sau lưng một người thanh niên, sắc mặt cung kính nói gì đó, chẳng phải là nói, người trẻ tuổi kia, thân phận so với Lưu đại nhân còn tôn quý hơn. Công tử của Thứ Sử đại nhân, lần này là thọc vào cái sọc bao lớn a. Lương Đào đang thúc giục quan viên phủ Thứ Sử kia, tự nhiên cũng không chú ý tới, ở đằng sau đám người. Vị lão giả quản gia liền ngay cả đại bá của hắn, gia chủ Lương gia cũng muốn cung kính đối đãi kia, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một bóng người ở cửa khách sạn, trên mặt lộ ra vẻ cực độ sợ hãi. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên chỗ, hướng về phía chạy như điên, tựa hồ như là đang tránh né bệnh dịch. Trên đường phố, lão giả phi nước đại kia tâm thần sớm đã thất thủ, khi nhìn thấy thân ảnh mà mấy chục năm qua chưa từng gặp qua kia, trong lòng của hắn liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên khuất nhục ngày đó hắn phải chịu. Làm trưởng lão có thân phận tôn quý của vạn cổ giáo, hắn thế mà bị người cởi hết quần áo, cột lên trên cây, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia cầm trấn giáo bí tịch của bản phái nghênh ngang rời đi. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, cổ thuật cùng võ công của hắn đều có tăng trưởng trên diện rộng, nhưng vẫn khó mà sang bằng thương tích ở tâm hồn năm đó. Người kia chính là ác mộng của hắn, những năm gần đây, một cái ác mộng mà hắn không ngừng lặp lại. Trên đường phố, mọi người đã đi tới trước khách sạn, Lương Đào nhìn quan viên kia, kinh ngạc nói, làm sao còn không động thủ. Quan viên kia cũng không để ý tới hắn. Bước nhanh đi lên phía trước, đi đến bên cạnh Lưu Tranh, không người nói, Vạn Châu trưởng sử Tần Quán, gặp qua đề hình đại nhân. Lưu Tranh nhìn hắn một cái, chỉ mười mấy tên sai dịch phía sau hắn, hỏi, đây là có chuyện gì? Lương Đào đứng run ở tại chỗ, nhìn Lưu Tranh, khó có thể tin nói, đề hình. Lúc này, có một người so với Lương Đào càng thêm khó có thể tin. Bây giờ Lương Đào xuất hiện ở trước mặt Đường Ninh liền biết hắn chính là người cầm đầu xông vào khách sạn đêm qua. Mà căn cứ theo dự đoán của Đường Ninh, người này bây giờ hẳn là nằm ở trên giường. Một chân sưng giống như cây cột, mà không phải là xuất hiện ở đây, chỉ là đi đường có chút chân thọt. Rất hiển nhiên, có người đem cổ độc của hắn giải. Lương gia thế mà thật sự có cao thủ tinh thông cổ thuật, hơn nữa tạo nghệ của hắn ở trên cổ thuật, cũng không kém hơn Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, chân của ngươi tốt như vậy? Lúc này Lương Đào đã nhận ra tình thế không ổn, hắn nhìn Đường Ninh một cái, lại nhìn Lưu Tranh một cái, nuốt xuống từng ngụm nước miếng, nói, hiểu lầm, chúng ta liền đi. Lúc này đi. Lương Đào không chút do dự xoay người liền đi, Lưu Tranh đang muốn mở miệng, Đường Ninh phất phất tay, nói, Trước không cần phải để ý đến hắn, nhanh chóng sai người đóng lại từng cái cửa thành của Vạn Châu, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào, lại phái binh vây quanh Lương Phủ. Lưu Tranh nhìn hắn, nghi ngờ nói, đại nhân, Vạn Châu thế nhưng mà đã xảy ra biến cố gì? Đường Ninh nhẹ gật đầu, cười nói, trong Vạn Châu thành, có một con cá lớn. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Làm sao Đường Ninh cũng không nghĩ tới, hắn cho tới nay đều muốn tìm kiếm cao tầng của Vạn Cổ giáo. Ngay ở trong Lương gia. Loài đẳng cấp thập đại trưởng lão này, nhất định là sẽ biết càng nhiều chuyện hơn, hắn chỗ nào còn cần phí tâm tư đi tìm hiểu nguồn gốc chi mạch gì nữa. Lưu Tranh nhìn Đường Ninh một cái, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói, hạ quan lập tức đi ngay làm việc. Lúc này, trong Lương gia. Lương Đào vừa mới trở lại Lương Phủ xông vào kho củi, giận không kềm được nắm chặt lấy cổ áo Triệu Điền Thị, cả giận nói, cái gì mà tiểu quan sáu bảy phẩm, đến cùng người kia là ai? Có thể làm cho đề hình một đạo cung kính đối đãi như thế. Ít nhất cũng là quan to tam phẩm, thậm chí càng cao hơn, quan tam phẩm ở Kinh Thành, đây là chân chính cự phách của Trần Quốc, ở trong miệng bác phụ này, thế mà liền thành tiểu quan sáu bảy phẩm. Nếu như không phải nàng nói người này là người nàng quen biết cũ, cố ý lừa dối hắn, làm sao hắn có thể đi tìm loại người này phiền phức? Triệu Điền Thị có chút choáng váng nhìn hắn, hỏi, người nào? Lương Đào cắn răng nói, ngươi nói tiểu quan ở kinh sư kia. Hắn chính là một tiểu quan của Hàn Lâm Viện A. Triệu Điền Thị nhìn hắn, tin chắc nói, lúc này mới qua mấy năm, coi như hắn là trạng nguyên. Nhiều lắm cũng chỉ có thể thăng một hai cấp. Trạng nguyên. Lương Đào giống như là nhớ ra chuyện gì đó, thân thể run rẩy, hỏi, trạng nguyên năm nào? Triệu Điền Thị cũng ý thức được chuyện tựa hồ không đúng lắm, nhỏ giọng nói, định, năm đầu định nguyên. Ánh mắt Lương Đào đờ đẫn nhìn nàng, nói, ngươi đừng nói cho ta, tên của hắn là Đường Ninh. Triệu Điền Thị nhìn hắn, run giọng nói, hắn thế nào? Ánh mắt của Lương Đào nhìn chằm chằm vào nàng, nàng không phủ nhận, chính là chấp nhận. Đường Ninh, Định Quốc Hầu, đương triều hữu tướng, cấm vệ đại tướng quân. Những tin tức này chợt lóe lên ở trong đầu của hắn, Lương Đào chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, vịn tường mới không đổ xuống. Mẹ ngươi! Hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, nhìn Triệu Điền Thị một cái, cắn răng, giọng điềm nhiên nói, kéo ra ngoài, chôn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.